Chương 825, gặp lại chính là duyên. Bây giờ còn thực sự không biết lúc nào mới có thể đem thanh xuân đuổi tới tay đâu, thật nhớ cùng nàng cùng nhau ở cái này cái trong thế giới sinh hoạt nha. Lưu Ly ở trên đường cái tản bộ thời điểm, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Không nghĩ tới, đều thời gian này, trên đường cái vẫn như thế phồn hoa, xem ra Cổ Nổ Hạ thôn vẫn đủ phồn hoa nha. Nhất là cái này một con phố khác, đã trễ thế này còn có nhiều người như vậy. Lưu Ly vào lúc này liền thấy trên đường cái người đến người đi, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Hoàn toàn chính xác, vào lúc này, thời gian còn chưa phải là rất khuya, hiện tại những thứ này người cũng đã cơm nước xong, tại ra không có chuyện gì, tất cả đi ra đi dạo phố. Cái này khí trời không lạnh không nóng, những người này ở đây trong nhà đương nhiên không chịu ngồi yên, ở trên đường cái nhiệt nhiệt náo náo. Nhìn đến đây chẳng cảnh. Để ta nghi tơ ý dô ý trước đây ở lên đại học thời điểm, thành phố đó bên trong buổi tối cũng là nhiều người như vậy đâu. Bất quá vào lúc đó mình cũng không thích đi ra đi dạo phố đâu. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Hiện ở cái này cái thế giới mỗi một cái địa phương, buổi tối đều sẽ có rất nhiều người lưu lượng, trừ phi đến rồi mùa đông phi thường lạnh, buổi tối mọi người đều cơm nước xong, không thích đi ra. Đều ở nhà trạch lấy xem tivi hoặc là làm những chuyện khác. Thế nhưng vừa đến mùa hè, hoặc là mùa xuân trời thu thời điểm, khi đó khí trời không lạnh không nóng, mỗi người đều không thích ở nhà đợi đâu, cùng người nhà của mình đi ra đi tản bộ một chút, chơi chơi game gì gì đó, hoặc là mua vài món đồ, đây đều là nhất kiện phi thường chuyện tốt đẹp đâu. Lưu Ly nếu như ở nguyên lai trong thế giới có một người bạn gái lời nói, nàng cũng sẽ mỗi lúc trời tối bồi cùng với chính mình nữ bằng hữu đi ra đi dạo phố. Coi như không có bạn gái, khi đó Lưu Ly nếu như nhân duyên tốt, cũng sẽ cùng mình vài cái anh em cùng đi ra ngoài uống chút rượu, ha ha cơm gì gì đó. Bây giờ suy nghĩ một chút mình nguyên lai cái kia mấy năm cũng đều là sống uổng đâu. Cũng không biết ở chung bằng hữu. Nếu như vào lúc đó có mấy người bằng hữu nói, buổi tối nói không chừng còn sẽ ra tới uống chút rượu. Ha ha cơm gì gì đó. Nhưng là bất kể như thế nào, vẫn có một người bạn gái tương đối khá, cái kia chủng cảm giác thật không giống với, cùng bạn gái của mình buổi tối đi ra đi tản bộ một chút, trò chuyện thiên nhi, mua mua đồ, đây đều là nhất kiện phi thường chuyện tốt đẹp, bất quá bây giờ ngẫm lại cũng đã trễ rồi. Bất quá ta thành công xuyên Việt đến rồi hổ cả thế giới bên trong, hơn nữa ở chỗ này tìm được rồi một cái chính mình vô cùng thích nữ hài tử. Lúc này đây ta cũng không thể lại như thế hao tổn nữa, ta phải muốn dành thời gian đem tình xuyên đuổi tới tay sau này thời gian là có thể cùng nàng cùng nhau vượt qua. Lưu Ly vào lúc này nhìn trên đường người đến người đi, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Nếu như đến mùa hè, cùng bạn gái của mình đi ra đi dạo phố, đó cũng là phi thường tốt ngọn nhì, cũng đồng dạng phi thường hạnh phúc, cùng bạn gái của mình ở bên ngoài đi dạo phố thời điểm, là một loại vô cùng cảm giác tuyệt vời. Nếu như độc thân nói tự mình một người tuyệt đối sẽ không đi ra, bởi vì thật sự là quá không có gì hay. Ở chỗ này cũng vẫn là có rất nhiều thú vị địa phương sao, mình cũng sẽ không đi chơi, chờ sau này hợp tình xuyên ở cùng một chỗ, sẽ cùng nàng cùng đi những cái này chỗ chơi chơi a nói không chừng đến lúc đó còn sẽ có càng nhiều chuyện thú vị sẽ phát sinh. Được rồi, nói không chừng sau khi lớn lên còn có thể cùng nàng làm một ít gì ngượng ngùng sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác phi thường hạnh phúc đâu. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Ta đều suy nghĩ cái gì nha, bây giờ cùng nhân ra đi bát tự không có nhết lên đâu. Liền nghĩ đến loại chuyện như vậy thật sự chính là quá không biết xấu hổ. Bất kể nói thế nào, gặp lại chính là duyên. Cái gì tới sẽ tới, mặc dù sẽ đến trễ, thế nhưng nó tổng sẽ không vắng mặt. Lưu Ly vào lúc này liền phun thở ra một hơi. Sau đó từ từ hướng về Bách Thảo tỉnh xuyên ra phương hướng đi tới.